Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 356, toàn bộ chủng tộc đại hội. Minh bạch bọn hắn tố cầu đằng sau, Đai Ly không có dị nghị, cũng không muốn làm trải qua, vẻn vẹn gật đầu an bài nói, mục đích nhất trí người. Ta sẽ cho các ngươi cùng một chỗ truyền tống đến thế lực khắp nơi phạm vi bên trong. Các ngươi nếu như bây giờ liền muốn đi lời nói, vậy liền chủ động phân một cái đội ngũ đi. Theo Đai Ly thanh âm rơi xuống, trước mắt hơn 300 người sống sót, cũng dựa theo mục tiêu của mình, tống ra 6 chi đội ngũ, ngoại trừ thú tộc, không có tộc nhân đi vào đế quốc cái này lão đối đầu địa bàn bên ngoài. Cái khác tam tộc đều có đến đây làm khách hoặc là trường cư hồn sư. Quét mắt một phen nhân số nhiều ít không đồng nhất 6 chi đội ngũ. Đai Ly khẽ gật đầu, sau đó chắp tay nói. Như vậy các vị, chúng ta ngay tại nơi đây phân biệt. Hy vọng đợi đến đại chiến thắng lợi về sau, các ngươi còn có cơ hội một lần nữa sinh động tại đại lục trên sân khấu. Bảo trọng, Đai Ly đại nhân. Sẽ, chúng ta nhất định sẽ còn sống đạt được thắng lợi. Chờ Đai Ly đại nhân ngày dương danh tam giới, trở thành sau chiến tranh thời đại bên trong một đoạn truyền thuyết lúc. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội chiêm ngưỡng ngài phong thái. Trịnh trọng lại kiên định tiếng nói, nói đại lục toàn bộ sinh linh, tại chủng tộc tồn vong lúc phấn khởi chiến đấu chi ý cùng quyết tử chi tâm. Loại này Đai Ly trên thân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng là phổ biến lấp lóe tại đại lục chúng sinh linh chi thân lóa mắt tinh thần. Để hắn tâm linh lần nữa lọt vào trùng kích, nổi lên một tia rõ ràng gợn sóng. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Đai Ly đều không có trải nghiệm quá loại này liều chết vì nhà, liều mình vì nước không biết sợ hy sinh tinh thần. Khi thật sự đối mặt giờ khắc này lúc, chỗ cảm thụ đến nhiệt huyết cùng nặng nề, để hắn cái này chỉnh người đều xuất hiện một loại trên tinh thần thuế biến. Bắt trước Đai Ly kiếp trước nhìn qua rất nhiều trong tiểu thuyết lời nói. Đây chính là cái gọi là cường giả khí lượng cùng bá chủ chi tâm. Nơi này chính thức đã thức tỉnh đi, có như thế cái cứu vớt thương sinh năng lực. Đồng thời cũng có xứng đôi loại lực lượng này tâm tính. Thời khắc này Đai Ly mới chính thức giống như là một cái quấy đại thế phong vân chí cường giả. Dằn xuống kích động trong lòng cùng hào hùng, Đai Ly lần nữa vung tay lên. 6 chi người sống sót đội ngũ liền lập tức bị truyền tống đến đại lục thế lực khắp nơi phạm vi bên trong. Làm xong việc này, Đai Ly nghĩ nghĩ. Liền có một cái bá khí quyết định, tổ chức toàn bộ chủng tộc thủ lĩnh đại hội, đem đại lục các tộc, bao quát mới từ trong hỗn loạn khôi phục thiên giới, đều đặt vào lần này vô cùng trọng yếu gặp gỡ bên trong. Chiến tranh chuẩn bị giai đoạn trước thông một trận khí, thế nhưng là phi thường hữu dụng sự tình, những người khác có lẽ không có một lần tính truyền tống xong. Ở vào toàn bộ đại lục các phương vị nhân viên năng lực, nhưng là vô luận là mượn nhờ Kaguya không gian năng lực, vẫn là Yukari khe hở, Đai Ly đều có cái này vượt qua thường quy thủ đoạn, đã có thể tự mình có thể làm được, vậy hắn coi như Jin không cho ôm lấy trọng trách này. Lần nữa kết nối thế lực khắp nơi lúc trước liên lạc qua những người kia thành viên đầu óc. Đai Ly đem chuẩn bị xong lý do thoái thác, rõ ràng mà nhanh chóng nói ra. Các vị, ta là Đai Ly, ta đã tra ra ma tộc thực lực trước mắt cùng bố trí tình báo. Đang định tổ chức một lần toàn bộ chủng tộc đại hội. Đem hắn cáo chi cho vị, đồng thời đây cũng là một lần trọng yếu trước khi chiến đấu gặp gỡ. Hy vọng các người có thể thông chi đến riêng phần mình thế lực lãnh đạo tối cao nhất. Nhất là những cái kia mới từ bế quan bên trong đi ra thần cấp lão tổ. Lần này hội nghị bọn hắn thế nhưng là nhân viên chủ yếu. Ha ha, tương đương bây giờ ta cũng đạt tới thần cấp. đồng thời còn có đều là thần cấp phong ma nữ vương Julia ở bên người. Chắc hẳn cần phải có tư cách này, tổ chức bực này hội nghị, còn xin ngươi Vân, Vân chi tiết cáo chi, đồng ý cái kia phương, mời tại một cái giờ giới hạn bên trong, đem tham dự hội nghị nhân viên tập trung ở các ngươi bên người. Sau đó ta sẽ lấy các ngươi chi thân là không gian tọa độ định vị, đem tất cả muốn người tham gia hội nghị thành viên, duy nhất một lần truyền tống đến họp trang. Một hơi đem dự định lời nói xong, mặc kệ nghe lời ấy đám người sẽ có phản ứng gì. Hắn liền bắt đầu hội trường bố trí công việc, ở giữa khe hở bên trong trở lại cá nhân không gian. Đai ly làm cho chỗ mộc độn lực lượng, tạo ra được một cái chỉ có một kiện căn phòng, nhưng là thể tích lớn vô cùng nhà gỗ, như là một cái hộp lớn nhà gỗ, không có cửa lớn. Chỉ có 6 mặt vách tường, còn có 4 đạo thông khí cửa sổ lỗ thủng. Đợi ngoại hình làm được đằng sau, Đai Ly liền ở trong đó sinh thành một cái cực lớn bàn hội nghị. Còn có gắn đầy chung quanh vô số khách ghế dựa. Những thứ này tinh khiết chất gỗ đồ dùng trong nhà, phối hợp vân gỗ rõ ràng 6 mặt vách tường, hơi có chút nguyên sinh trạng thái nhà ở phong cách. Mặc dù vẻ ngoài không phải cỡ nào tinh mỹ, nhưng là làm lúc không giờ tính phòng họp, còn có hữu mô hữu dạng, trong đó không gian thật lớn, còn có tràn đầy sinh mệnh năng lượng, tự nhiên khí tức đầu gỗ đồ dùng trong nhà, chắc hẳn thích nhất, chính là tự nhiên tinh linh các khách nhân. Vài phút liền làm xong phòng họp, đem hắn di động đến khe hở bên trong. Đai Ly liền dẫn các cô gái tỏa đến trong đó, chuẩn bị làm hội nghị chủ đạo người mở màn từ. Đai Ly không nói gì, một mực đắm chìm tại suy nghĩ bên trong. Các muội tử cũng chỉ đành yên lặng bồi tiếp hắn, không có kỳ kỳ cha cha ồn ào lên. Các muội tử mặc dù có lúc rất tùy hứng, nhưng là phần lớn thời gian đều rất nghe lời, đều là phân rõ nặng nhẹ cô gái tốt. Bực này yên lặng ủng hộ hình tượng, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn như cũ mỗi lần đều cho Đai Ly mang đến một loại ấm áp mỹ hào cảm giác. Thời gian một tiếng, liền tại cái này không lời ôn nhu trung độ quá, khi thời gian đi vào ước định cẩn thận một khắc này. Đai Ly kết thúc suy tư, hít sâu một hơi, sau đó thông qua khe hở bắt được nhân viên liên lạc vị trí. Ngay sau đó hắn liền phát hiện, mỗi một phe mấy người, đều riêng phần mình tập trung dừng lại tại một điểm, không có cái nào đơn độc khắp nơi loạn lạc. Thông qua cái phản ứng này, Đai Ly không cần mở ra khe hở mở miệng quan sát, liền biết các phe quyết định, thế là trong lòng phi thường vui mừng, không uổng phí chính mình bận trước bận sau bôn ba a. Sáu tộc các người lãnh đạo vẫn là rất rõ ràng lý lẽ sao? Vui vẻ nghĩ như vậy, Đai Ly động tác trên tay cũng không có một tia chậm chạp. Tâm niệm vừa động, gần 40 đạo mở miệng, một mặt xuất hiện ở đại lục các nơi, mặt khác thì xuất hiện ở cái này lâm thời trong phòng họp. Không cân nhắc quyền lợi tập trung, cường giả đều ở cùng một chỗ một ít thế lực, đại lục các tộc từng vị đại lão. Bình thường cách xa nhau cách vị trí phổ biến khá xa. Trong vòng một canh giờ tự nhiên không cách nào tụ hợp cùng một chỗ. Như thế phía dưới, mở ra nhầm như vậy truyền tống thông đạo liền cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì lo lắng lọt mất một hai vị thế lực lãnh tụ, Đai Ly đã đem khe hở mở miệng tận khả năng trải rộng đại lục các nơi. Nếu có chút thằng xui xẻo không có thể đi vào khe hở, thậm chí căn bản không có tiếp vào thông chi, bị bài trừ bên ngoài, vậy liền chỉ có thể trách chính bọn hắn dưới tay không tác dụng. Lần lượt từng thân ảnh, từ từng đạo khe hở lên tiếng, tiến vào cái hội nghị này thất. Những người này vừa tiến vào sau lần đầu tiên, liền rơi vào Đai Ly vị này tuổi trẻ thần cấp cường giả trên thân. Sau đó mới đi động lên quan sát hoàn cảnh bốn phía. Trước hết tiến vào người, Đai Ly cũng không nhận ra, nhưng là từ bọn hắn phổ biến già nua bề ngoài bên trên. hắn liền đoán được cái đại khái. Những khí tức này hoàn toàn thu liễm, như là người bình thường trung niên nhân hoặc lão già, chính là đến từ các tộc thần cấp các lão tổ, mà những cái kia trên thân lực lượng gợn sóng rõ ràng, xem ra có chút khí thế người. Ngược lại là các tộc cấp 9 đỉnh phong lãnh tụ, theo đám người nối đuôi nhau mà vào, gần 500 vị các tộc cường giả đỉnh cao, cũng là trước mắt đại lục cơ hồ tất cả tối cao đoan chiến lực tham dự hội nghị nhân viên. Rốt cuộc toàn bộ đến, đợi đến người quen từng cái xuất hiện đằng sau, nguyên bản không tiếng động trong phòng họp, cũng vang lên sốt ruột tiếng chào hỏi, thế lực khắp nơi các cao tầng, lẫn nhau trong lúc đó có lẽ không phải quá quen, nhưng là đối với Đai Ly như thế cái như kỳ tích tân tấn thần cấp đại lão, bọn hắn nhưng không có bất kỳ xa lạ cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.